chỉ có Triệu Binh cau mày, suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Chuyện mà cao nhân làm chúng ta không thể nào đoán được. Vương Trạch Nham trợn mắt nhìn gã nói. Nói cũng như không, Lưu Thiếu Khôn ở bên cạnh nói. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Sao chúng ta không chạy đi, Lạc Lạc hoảng sợ nói. Ở đây đã có nhiều người chết như vậy, bọn họ lại từng xúc phạm đến Lục Hy, bây giờ nguy hiểm không còn, Lục Hy cũng đã nhảy xuống hồ nước không thấy, đây là thời cơ tốt nhất để bọn họ rời đi. Vương Trạch Nham dao động, bây giờ không chạy thì còn đợi đến khi nào? Đợi khi Lục Hy ra ngoài, nếu như anh muốn tìm bọn họ tính sổ thì chỉ sợ kết cục của bọn họ cũng không khác gì tông sư hay chân nhân ở bên kia. Được, Vương Trạch Nham nhìn về phía hồ nước mà Lục Hy vừa nhảy vào, mấy phút sau không thấy có dấu hiệu gì thì liền lập tức nói. Chúng ta mau rời đi, tôi đã chán ngấy nơi này rồi. Đêm nay bọn họ đã nhận lãnh đủ sự sợ hãi, tính mạng của bọn họ mấy lần như chỉ mảnh treo chuông, nếu không phải có Lục Hy cường đại ra tay thì bọn họ đã thành tế phẩm cho giết ăn rồi. Tuy nhiên bọn họ đã nhiều lần khiêu khích xúc phạm Lục Hy, cũng tính là đã gây thù chuốc oán với anh, Lục Hy muốn giết bọn họ chính là chuyện vô cùng đơn giản. Cách chương.